Khánh Vương Phi vì xoay sở không đủ mà tạm thời cầm cố, Thuận Phi lại vì túi riêng mà nhận hối lộ. Hai người bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn qua là biết. Lão Vương Phi tức giận đến nổ ầm ầm trong đầu, đáy mắt nổi lửa, nói với Khánh Vương. Ta đã nói rồi, nữ quyến Vương Phủ không được phép can thiệp triều chính. Sinh hoạt của Thuận Phi vô cùng xa hoa, cho nên mới tiêu xài hết tiền. Nếu không nghiêm khắc xử phạt, chỉ sợ sau này ai cũng noi theo. Con tự xem mà làm đi. Lời quát mắng của lão Vương Phi ở bên tai, Khánh Vương không tự chủ được mà nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến đối phương lại dám ở sau lưng hắn làm ra chuyện to gan như vậy, lại nghĩ đến vô số lần bà ở bên cạnh thổi gió bên tai, hắn thấy tê cả đầu, lạnh cả lưng. Một nữ tử ôn nhu mỹ lệ như vậy, một mỹ nhân thấu hiểu lòng người như vậy, lại là một kẻ tham mê tiền tài, không biết tiến lùi. Khánh Vương Phi vừa nhìn đã biết tâm ý của Khánh Vương, chậm rãi nói. Vương gia, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ thì chẳng qua là việc nhà của Vương Phủ, Thuận Phi sửa lỗi là được. Nhưng nếu nói lớn, một khi có người đem việc này nói đến trước mặt bệ hạ, chỉ sợ cả nhà đều bị liên lụy. Việc này quả thực Vương gia không hay biết, nhưng các ngự sử chỉ sợ không tìm được nhược điểm, nhất định sẽ nói Vương gia không biết quản lý hậu viện, dung túng Trắc Phi ở bên ngoài nhận hối lộ. Bệ hạ sẽ còn tin tưởng ngài sao? Ngày thường Khánh Vương Phi không nói một lời, vừa lên tiếng đã làm người ta kinh động. Khánh Vương kinh ngạc nhìn bà, mà hai vị quận Vương Phi lại cụp mắt cúi đầu, không nói một lời. Sai lầm của Thuận Phi không nhỏ, dù cho Tương Hiểu Vân có lòng giải vây cho bà, cũng không dám mở miệng. Còn về Tả Tuyên thì căn bản rất thờ ơ lạnh nhạt, không phản ứng chút nào. Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng đứng bên người Khánh Vương Phi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt như ngọc của nàng, càng lộ ra dung mạo như hoa, nhan sắc kiều diễm. Thuận Phi ngã quỵ trên đất, kéo lấy vạt áo Khánh Vương, đầu ngón tay đã trắng bệch. Vương gia, thiếp biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Thiếp cũng chỉ nghĩ cho Vương Phủ, ngày thường phải quản lý hạ nhân, từ trên xuống dưới đều cần tiền. Nhưng ngân lượng có hạn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Huống chi thiếp cũng không nhận bao nhiêu bạc, đa phần đều là sách họa trân phẩm. Đúng, còn có một cái nghiêng mực. Vương Quy Sơn, bây giờ còn đang để trên bàn của Vương gia. Vương gia, thiếp là một nữ nhân phụ đạo, làm sao hiểu biết được nhiều. Chẳng qua là thấy bọn họ tìm đủ cách để lấy lòng, thật sự không từ chối được mới nhận, chưa bao giờ tìm kiếm lợi ích gì cho bọn họ. Nhắc đến cái nghiêng mực song long ôm Châu Quy Sơn này, sắc mặt Khánh Vương khẽ thay đổi, đột nhiên nhớ đến chuyện này. Truyền thuyết ngàn năm thần rùa hạ phàm hóa thành đá quy huyết, trải qua mấy chục lần điêu khắc thủ công mới chế thành nghiêng mực, cực kỳ quý giá, nhưng sản lượng đó cực nhỏ. Nhiều năm qua hắn không tìm được, cuối cùng là Thuận Phi có thể tìm được một cái. Hắn vẫn xem như trân bảo, bây giờ mới biết tảng đá đó không sạch sẽ. Giang Tiểu Lâu không khỏi cười gằn. Thuận Phi thật sự là gian xảo, chính mình thua rồi còn biết phải kéo cả Khánh Vương xuống nước, hay lắm. Lão Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Ta còn nghĩ làm sao cô ta to gan vậy, thì ra thượng bất chính hạ tắc loạn. Khánh Vương nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, sắc mặt lập tức đỏ chót, đẩy Thuận Phi ra, lạnh lùng nói. Sai chính là sai, ngươi đến chết cũng không nhận, bảo ta làm sao giúp ngươi. Khánh Vương Phi nhìn đến đây, trái tim như chìm xuống. Công khai mô quan bán tước, làm bẩn danh dự Vương Phủ, Khánh Vương lại còn muốn giải vây cho cô ta, đúng là buồn cười. Lời ra đến miệng, cuối cùng lại nhịn xuống. Đôi mắt Thuận Phi lấp lóe, gương mặt trắng như tuyết, lạnh lẽo ngã trên đất, cả người run rẩy không ngừng. Lão Vương Phi, Vương gia, thiếp sai rồi, tất cả đều là sai lầm của thiếp. Thiếp nhất thời suy nghĩ sai lầm, làm bẩn danh dự của Vương gia. Chỉ là chuyện này vạn lần không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ gây trở ngại lớn đến Vương gia và Vương Phủ. Tất cả sai lầm đều do thiếp một mình gánh chịu, thiếp xin nghe theo xử lý, tuyệt không hai lời. Lời này còn có thâm ý, nếu làm lớn chuyện, người đầu tiên mất mặt chính là Khánh Vương. Lão Vương Phi nghe vậy, không tự chủ được nhíu mày. Khánh Vương Phi cố gắng nhịn xuống, cuối cùng nói từng chữ chậm rãi. Vương gia, nếu không đành lòng thì đừng xử phạt nữa. Cần gì? Hai chữ cuối cùng không kìm được mà lên giọng, mang theo trào phúng. Nghe xong một câu không âm không dương thế này, sắc mặt Khánh Vương bỗng chìm xuống. Khi còn trẻ hắn đã rất sủng ái Thuận Phi, vì bà là thanh mai trúc mã của mình, tình cảm sâu đậm, tính tình ôn nhu, khiến người ta yêu thích. Bây giờ nghĩ đến, những năm này mình sủng ái bà ta quá mức, làm cho Thuận Phi có chút kiêu căng. Chuyện này quan hệ trọng đại, một khi bị khui ra, không riêng Thuận Phi, ngay cả mình cũng bị liên lụy. Cái miệng của đám ngự sử kia hắn đã lãnh giáo qua, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không quyết định được. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, lại không dám nhìn ánh mắt tràn ngập xót thương của Thuận Phi. Lão Vương Phi nhận ra Khánh Vương không đành lòng xử lý Thuận Phi, phảng phất như có một ngọn đuốc ở ngực, giọng điệu đặc biệt lạnh lẽo. Mặc kệ người làm sai là ai, phải đối xử bình đẳng mới thể hiện được công chính. Thuận Phi nghe vậy khóe môi rung lên, đôi mắt mở to, toát ra vô tận bi thương. Một lúc lâu bà quay mặt đi, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Thân thể đơn bạc phảng phất muốn theo gió bay đi, âm thanh run rẩy. Nếu vậy, xin vương gia phạt thiếp đuổi ra khỏi phủ. Thiếp cũng không còn nơi nào để đi, đành tìm một am ni cô xuất gia, cầu phúc cho vương gia, cho đến hết đời. Nhất thời mọi người đều kinh ngạc. Xuất gia? Cả Khánh Vương cũng ngây người. Giang Tiểu Lâu nhe mắt lại, khóe môi hiện lên một nụ cười ảo diệu. Vị Thuận Phi nương nương này đúng là không đơn giản, chỉ vài câu đã đè bẹp mọi người. Tương Hiểu Vân nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, thầm nghĩ. Khánh Vương Phi vẫn luôn bị Thuận Phi áp chế mạnh mẽ, hầu như không có thực quyền. Tuyệt đối không thể tra ra chuyện nhận hối lộ. Có thể thấy chuyện này liên quan đến Giang Tiểu Lâu. Nhưng nhìn mặt mũi đối phương cực kỳ bình ổn, không có chút nào vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Một người có tâm cơ thâm trầm như vậy, cần phải đặc biệt cảnh giác. Nàng tự nhắc nhở mình, rồi tiến lên một bước, hòa nhã nói. Phụ thân, Thuận Phi thành tâm ăn năn, tình nguyện ra khỏi nhà. Nếu người thật sự không khoan dung, thì cứ thành toàn cho tâm ý của bà ấy đi. Lão Vương Phi nhất thời sửng sốt, Khánh Vương càng không nói nên lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì. Khánh Vương không tự chủ được cảm thấy, tuy rằng Thuận Phi làm sai, nhưng vẫn chưa phải tội ác tày trời đến mức phải xuất gia như vậy. Đúng lúc Thuận Phi ngước gương mặt xinh đẹp lên, đôi môi đỏ thắm đã bị cắn ra thành màu trắng xanh, đáng thương đến cùng cực. Trong lòng Khánh Vương hơi động, càng ngày càng mềm nhũn, lời khoan dung đã muốn nói ra. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng rơi vào trên người Thuận Phi, chói lọi như ánh mặt trời. Biết sai chịu sửa là rất tốt. Nếu Thuận Phi đã thành tâm hối cải, chắc là sau này bệ hạ biết được, cũng sẽ nhẹ tay xử lý. Lời vừa nói ra, Lão Vương Phi giật mình kinh sợ, không khỏi nhìn lại Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười nhìn bà, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân, không chút biến sắc, lại khiến người ta chết đuối. Lão Vương Phi hơi nhắm mắt, đột nhiên hạ quyết tâm. Ngẫm lại Thắm Hoa Lan tầng tư, khi đó cũng rất được bệ hạ sủng ái. Nhìn xem, bây giờ hắn như thế nào? Nội viện không sạch sẽ là chuyện phiền phức nhất. Vương gia, nghĩ cho kỹ đi. Tim Thuận Phi nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy âm thanh đó như dao cắt, nảy sinh một loại dự cảm xấu. Một sợi gân xanh nổi trên trán Khánh Vương, trái tim hắn không ngừng co giật. Trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh. Từ nay trở đi, tước phong hào Thuận Phi, giáng thành phu nhân. Nghe xong lời này, Thuận Phi sợ hãi vô cùng, cả người như bị ngâm trong nước đá, không còn chút hơi ấm. Bà khó có thể tin mà nhìn Khánh Vương. Từ khi vào cửa bà là thị thiếp, ròng rã 8 năm mới từ thị thiếp lên làm phu nhân, sau đó mất 8 năm mới được nâng làm trắc phi. Bây giờ lập tức mất đi phong hào, dĩ nhiên là đau đớn cực điểm. Nhưng bà rất rõ, đây đã là xử lý nhẹ. Nếu người mua quan bán chức không phải là Thuận như ý bà, mà là người khác, chỉ sợ đã biến thành một bộ xương khô. Khánh Vương khẽ nói, ngày mai ta sẽ dâng tấu thỉnh tội với bệ hạ, đồng thời trả lại tất cả lễ vật. miễn cho sau này bị người ta phát hiện ra, sẽ liên lụy toàn phủ. Hắn nói xong liền rời đi. Thuận Phi không dám ngẩng đầu, chỉ cúi mắt, để cho thù hận dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Lão Vương Phi khẽ thở dài. Được, Thuận Phi. Không, Thuận Phu Nhân. Ngươi quay về đóng cửa mà suy nghĩ lỗi lầm. Thời gian này đừng ra khỏi cửa, nghe rõ chưa? Phu Nhân, Phu Nhân là cái thá gì? Bên môi Thuận Phu Nhân như ẩn giấu một cây đao, hận không thể nhào đến xé nát cánh Vương Phi. Trên mặt lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh như trước, chỉ cung thuận nói. Dạ, tất cả đều nghe lời người sai bảo. Từ gian phòng đi ra, tâm tình Khánh Vương Phi thật tốt. Bà chưa từng có trận thắng nào đẹp như thế này, không khỏi thấp giọng nói. Tiểu Lâu, chủ ý này của con thật tuyệt. Giang Tiểu Lâu không tự chủ mà lộ ra nụ cười, lại không lên tiếng. Khánh Vương đang gánh tội thay cho Thuận Như Ý, chỉ mất đi một phong hào thì có đáng là gì. Lúc chạng vạng, bầu trời lách ta lách tách rơi xuống cơn mưa nhỏ, sau nửa canh giờ mưa càng lúc càng to hơn, khiến mặt đất như mờ sương. Giang Tiểu Lâu mở rương đồ của Ly Tuyết Ngưng ra, một khúc vải trắng, một khúc vải hồng, còn có một hộp kim chỉ gần như chứa đầy đủ các loại tơ lụa chỉ mai. Nàng rút một khối vải trắng đã được mai xong, lại lấy một cây bút chì ra. Bút chì này, Tuyết Ngưng đã từng dùng qua. Bên ngoài nhẵn mịn, như còn lưu lại chút mùi hương của chủ nhân. Nàng chỉ lẳng lặng đứng cúi mắt, tỉ mỉ mà vẽ lại hoa văn mẫu đơn. Chỉ chốc lát sau, một đóa mẫu đơn đã nở rộ trên tấm vải trắng. Nhưng khi nàng chuẩn bị kim chỉ, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiểu Điệp nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Giang Tiểu Lâu tuy tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng đúng là không có hứng thú gì với thêu thùa. Bảo nàng yên lặng ngồi đọc sách thì còn được, bảo nàng ngồi cả ngày thêu hoa thì đúng là khó hơn lên trời. Giang Tiểu Lâu nhìn vào đóa mẫu đơn mà Ly Tuyết Ngưng để lại. Nàng thêu rất đẹp, từng đóa mẫu đơn giống như nổi lên trên nền vải, như là hoa thật vừa được hái xuống. Ngay cả những giọt sương vẫn còn động lại trên cánh. Nhìn kỹ, mỗi đóa mẫu đơn đều có sự khác biệt. Đỏ sẫm hồng nhạt chồng chất lên nhau, màu sắc tự nhiên trôi chảy. Giang Tiểu Lâu rất muốn thay Ly Tuyết Ngưng hoàn thành bước mẫu đơn đồ này, nhưng hôm nay xem ra, nàng không có khả năng này. Ném đồ thêu sang một bên, nàng đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài. Chẳng biết lúc nào ánh mắt đột nhiên ngưng động. Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói, ta muốn ra ngoài, chuẩn bị dù. Tiểu Điệp sững sờ. Tiểu thư, bên ngoài mưa rất to, người muốn đi đâu? Giang Tiểu Lâu không nói một lời, trực tiếp vất tay. Tiểu Điệp nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy hoa viên lờ mờ, không nhìn rõ được thứ gì. Tuy rằng tâm trạng nghi hoặc, nhưng cũng không dám phản bác, mau chóng chuẩn bị dù. Một đường đi chậm rãi, váy của Giang Tiểu Lâu đã bị mưa làm ướt đẫm. Tiểu Điệp vội đưa dù về gần nàng hơn một chút, để vai không bị ướt. Góc đông bắc của hoa viên có một cái hồ hoa nhỏ, ở giữa là một bức tượng nhỏ điêu khắc hình giao long. Mỗi khi trời mưa xuống, nó sẽ biến thành một dòng suối phun nho nhỏ. Mà lúc này, một thiếu niên áo gấm đang ngồi xổm bên hồ nước, chăm chú lắng nghe tiếng mưa. Giang Tiểu Lâu đứng phía sau lặng lẽ quan sát hắn, lên tiếng. Thế tử thích trời mưa sao? Thiếu niên sợ hết hồn, bỗng nhiên nhảy lên, quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt sợ hãi. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng, một tia chớp xé rách chân trời, mưa cũng ầm ầm trút xuống. Thiếu niên kia liên tục lùi về phía sau, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn sợ sét. Giang Tiểu Lâu lập tức nhận ra được, bởi vì đối phương đã nhanh chóng bịt lỗ tai lại, hơn nữa trốn vào một góc của chòi nghỉ mát cạnh hồ nước, cả người run lẩy bẩy. Tiếng sấm mang theo chớp giật đánh về phía Hách Liên Nhạc. Trong nháy mắt, gương mặt hắn tái xanh, càng ngày càng hoảng sợ. Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp. Đi tìm người hầu của Thế Tử gia, xem bọn họ đi đâu rồi, sao lại không có ai chăm sóc Thế Tử? Tiểu Điệp gật đầu, nhấc theo dù chạy như bay. Giang Tiểu Lâu đi vào chòi nghỉ mát, nhìn đối phương, ôn nhu nói. Thế Tử, mưa rất lớn, nên sớm quay về thôi. Nhưng mà Hách Liên Nhạc làm như không nghe thấy, chỉ che tay lại không nói một lời. Hắn trông như một bệnh nhân, tuy rằng có phản ứng với thế giới bên ngoài, lại là nghe vào tai nhưng không để vào lòng. Mặc kệ ngươi nói gì làm gì, hắn cũng như chỉ sống trong thế giới của mình. Chẳng trách sau khi Khánh Vương Phi tiêu hao hết sức lực với hắn, cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Thế tử như vậy, làm sao kế thừa tước vị của Khánh Vương đây? Tỳ nữ phụ trách hầu hạ thế tử vội vàng chạy theo sau Tiểu Điệp, nhìn thấy cảnh này sợ hết hồn, vội vàng nói: Thế tử gia, sao ngài lại chạy đến nơi này? Giang Tiểu Lâu nhíu mày. Cả người thế tử đều ướt hết, mau dẫn người về thay y phục đi. Tỳ nữ vội kéo Hách Liên Nhạc đi. Ngay khi hắn đi đến bậc thang liền trượt chân, ngã sắp vào bùn, cả gương mặt đều lấm lem. Giang Tiểu Lâu nhìn cảnh này, trong lòng thất vọng vô cùng. Khánh Vương thế tử giống như một a đẩu bất tài vô dụng, hoàn toàn không thể so với hai vị huynh trưởng văn võ song toàn. Đi đến giao nhiên cư của thế tử, mọi người đều vội vàng giúp hắn lau người thay y phục. Mà Giang Tiểu Lâu lại chú ý đến một bức họa trong phòng khách. Bức họa này tựa hồ tập hợp được tinh hoa hội họa của các triều đại từ xưa đến nay. Trên bức tranh vẽ bảy vị Phật, bảy vị Bồ Tát, bảy vị Tôn Chân Thần. Quan Thế Âm ở giữa đầu đội mũ phượng hoàng, tóc dài tung bay, gương mặt tròn trịa, đôi mi thanh tú hơi cong, trên người mặc váy cẩm tú la, vạt áo bồng bềnh, phảng phất gió vừa thổi sẽ chuyển động theo. Thay vì nói là Bồ Tát, chi bằng nói đó là hóa thân của Khánh Vương Phi. Nàng nhìn chăm chú chốc lát, không khỏi hỏi: Bức họa này... Tỳ nữ cúi đầu nói: Bức họa này thế tử gia dùng một canh giờ để vẽ ra. Giang Tiểu Lâu thầm gật đầu. Sống động có thần, thủ pháp trôi chảy, quả nhiên là cao thủ. Mỗi nhân vật có tạo hình khác nhau, kiều diễm quyến rũ, kết cấu mới mẻ độc đáo, người bình thường không thể vẽ được, thật sự vượt xa tưởng tượng của Giang Tiểu Lâu. Nàng không tự chủ được thở dài. Nếu không phải do tai nạn trước kia, Khánh Vương thế tử sao lại ra nông nỗi này? Từ viện của thế tử đi ra, mưa đã sớm ngừng, từng hạt nước tí tách từ trên lá chuối rơi xuống, biến mất không thấy tăm hơi. Giang Tiểu Lâu tiến vào sân của Khánh Vương Phi. Mộ Vũ một thân áo xanh biếc chào đón, mặt đầy ý cười. Nô tỳ đang định đi mời tiểu thư, xin mời vào. Âm thanh Mộ Vũ vào lúc này nghe có chút kỳ ảo. Giang Tiểu Lâu hơi gật đầu, liền bước đi vào. Trong viện của Khánh Vương Phi có một hoa viên tinh xảo, thường ngày yên tĩnh không một tiếng động, hôm nay lại có tiếng cười truyền đến. Giang Tiểu Lâu ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi tay nắm dây thừng, chân đạp lên xích đu, thân thể đứng thẳng tắp. Tỳ nữ bên người nhẹ nhàng đẩy một cái, xích đu bay lên, đưa cả người nàng vào không trung. Làn váy xinh đẹp tung bay, giống như một con hồ điệp. Đúng lúc Khánh Vương Phi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đi vào, cười nói: Con xem, vừa gắn xích đu này, ta định bảo con qua xem thử. Giang Tiểu Lâu hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào người Hách Liên Tuệ đang ngồi trên xích đu. Chỉ thấy thân hình nàng yểu điệu như yến, nhẹ nhàng như bay, không kìm được mà cười. Không ngờ Vân Châu quận chúa lại là cao thủ đánh đu. Ánh mắt Khánh Vương Phi trở nên ôn hòa. Phải đó, nha đầu này bình thường rất điềm đạm, chỉ có yêu thích xích đu. Lúc nãy trời mưa, xích đu còn rất ẩm, nó cũng không sợ làm ướt giày. Lúc Khánh Vương Phi nói chuyện, giọng điệu rất ôn hòa, hiển nhiên rất yêu thích Hách Liên Tuệ. Hách Liên Tuệ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, lập tức ngừng xích đu lại, tươi cười. Mẫu thân sao không cho con biết là Tiểu Lâu đến rồi, hại con mất mặt trước mặt tỷ ấy. Giang Tiểu Lâu cười nhẹ. Quận chúa đánh đu thật giỏi. Hách Liên Tuệ ngại ngùng đỏ mặt. Nếu tỷ thích, hôm khác ta sẽ dạy tỷ. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu nhạt đi ba phần. Lòng tốt của Vân Châu quận chúa, ta xin đa tạ trước. Chúng ta là tỷ muội thì có gì phải đa tạ, tỷ cứ khách sáo như vậy. Hách Liên Tuệ theo bản năng tiến lên một bước, đưa tay ra, muốn chạm vào tay Giang Tiểu Lâu. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng liếc nàng một cái, trong mắt có ba phần xa cách,

nhất định phải đúng tâm ý vương gia, nắm được tính tình của ông ta, bằng không chỉ có thể bị phản tác dụng. Phải đẩy Thuận phu nhân vào tử địa, Giang Tiểu Lâu cũng phải phí hết tâm tư một phen. Mẫu thân, người có nghe được âm thanh gì không? Âm thanh gì? Âm thanh người nào đó tan nát cõi lòng. Khóe môi Giang Tiểu Lâu cong lên, dùng nụ cười bình tĩnh nhất chứng kiến tiền đồ ảm đạm tuyệt vọng của Thuận phu nhân. Tỳ nữ ngoài thư phòng nhẹ nhàng nói, vương gia, Thuận phu nhân cầu kiến. Khánh Vương khẽ cao mày, vào đi. Thuận phu nhân sửa sang lại cây trâm xanh ngọc trên tóc, lúc này mới dịu dàng bước vào thư phòng. Trước mặt chính là một đôi mắt như sóng nước. Cô gái này mặc bộ váy màu hồng phấn, thêu hoa cỏ xanh nhạt. Tóc dài đen ống, môi đỏ căng mọng, gương mặt trẻ trung được ánh mặt trời phủ lên một tầng sáng, càng tôn lên nước da như ngọc, nhan sắc như hoa xuân. Thuận phu nhân theo thói quen mà cong mắt lên, cho dù bà không còn trẻ nữa, mỗi lần cười sẽ xuất hiện nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng bà chưa bao giờ che giấu nụ cười của mình trước bất kỳ ai, vì bà biết rõ, nam nhân luôn thích nữ nhân hay cười. Nhưng không biết vì sao, ở trước mặt mỹ nhân này, bà có thể nhìn thấy rõ sự thương hại và đồng tình của đối phương dành cho nhan sắc suy tàn của mình. Sắc mặt bà ngưng lại, đảo mắt lại trưng ra nụ cười dịu dàng. Vị này chính là Phiên Phiên cô nương sao? Khánh Vương mỉm cười. Hai người chắc là lần đầu tiên gặp mặt. Thuận phu nhân năm nay cũng đã 40 rồi, còn Phiên Phiên này mới 18, đang ở độ tuổi như hoa xuân, đẹp như nụ hoa lê đang chờ nở rộ trên cành. Đặc biệt là đôi mắt dịu dàng như sóng nước, giống hệt đôi mắt của Thuận phu nhân năm xưa mới vào cửa. Lần đầu Khánh Vương nhìn thấy nàng, còn cho rằng đã nhìn thấy Thuận phu nhân lúc trẻ. Sau khi kinh ngạc thì trở nên thân thiết, vừa động lòng liền giữ nàng lại. Hắn yêu thích nữ tử như vậy, dịu dàng, hiểu ý người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhu tình như nước. Lúc vô ý còn lộ ra một chút biểu hiện quyến rũ, liếc mắt liền khiến người ta động lòng. Nói một cách nghiêm túc, Phiên Phiên vô cùng xinh đẹp, ngay cả Thuận Như Ý khi còn trẻ cũng không sánh bằng. Càng khỏi nói, nàng có nhiều thêm một phần phong tình, quyến rũ tận xương. Thuận phu nhân phiền muộn mà nhìn Phiên Phiên trước mắt, sự sợ hãi từ từ lan ra. Cô nương xinh đẹp trẻ tuổi không đáng sợ, nhưng Phiên Phiên trước mắt này làm cho bà có cảm giác quen thuộc. Cũng nhu tình như nước giống hệt mình, lại hơn một bậc xinh đẹp phong tình. Đặc biệt là lời nói đối với vương gia, còn săn sóc tỉ mỉ, động lòng người hơn mình. Bà phảng phất có thể đoán được, dòng nước sủng ái của Khánh Vương dành cho mình đã trôi đi hết, không còn vết tích. Nghĩ đến đây, tâm tình vốn đang sáng sủa của bà trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, lạnh lẽo thấu xương. Phiên Phiên này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Thuận phu nhân cố nén chua xót trong lòng, mỉm cười với Phiên Phiên. Vẫn nghe nói Phiên Phiên cô nương gương mặt tuyệt đẹp, tài nghệ hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phiên Phiên nhút nhát nhìn Khánh Vương một chút, lúc này mới cúi chào. Tham kiến phu nhân. Thuận phu nhân hận không thể bóp nát cái đầu nhỏ nhắn kia, nhưng biểu hiện lại rất vui vẻ. Vội vàng nâng nàng dậy, nói với vương gia. Chúc mừng vương gia có được mỹ nhân. Mỗi lần vương gia nạp thiếp, Thuận phu nhân đều nói vậy. Bà và Khánh Vương Phi hoàn toàn khác biệt, lúc nào cũng bày ra bộ dạng hào phóng. Đây chính là điểm mà Khánh Vương thích nhất ở bà. Mà những mỹ nhân kia hắn sủng ái vài tháng rồi cũng quên mất, một lần nữa quay về bên người Thuận phu nhân. Thuận phu nhân thăm dò. Nghe nói Phiên Phiên cô nương đến kinh thành là vì tìm người thân. Trên mặt Phiên Phiên là biểu hiện động lòng người. Ai cũng nói phu nhân đang dưỡng bệnh, không ngờ ngài cũng quan tâm chuyện bên ngoài như vậy. Không sai, tiếp đến kinh thành tìm người thân nương nhờ, nhưng không tìm được. Nàng nói đến đây, vành mắt hơi đỏ, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Khánh Vương vội vã ôm nhu nói. Nhà đầu ngốc, từ nay về sau, nàng chính là chủ tử trong Khánh Vương phủ. Người người đều kính nàng, thương nàng, che chở nàng. Như vậy không tốt sao? Như vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ sợ Phiên Phiên ít phúc. Không cho nói như vậy, có ta ở đây, phúc khí của nàng sẽ liên miên không dứt. Khánh Vương ở trước mặt Thuận phu nhân bộc lộ dáng vẻ bảo vệ yêu thương Phiên Phiên, mà Phiên Phiên cũng đỏ mặt lên, vô cùng ngượng ngùng. Tình cảnh trước mắt này y như thời gian đảo ngược, bàn tay Thuận phu nhân trong ống tay áo nắm chặt lại. Năm đó bà cũng từng cùng với Khánh Vương ân ái trước mặt Phương Phi. Lúc đó bà bề ngoài thì cung thuận, trong lòng cực kỳ đắc ý. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng giống như tái hiện lại ngày xưa, bà nhịn xuống phẫn hận trong lòng, gượng cười nói. Vương gia nói đúng, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Gò má Phiên Phiên ửng đỏ, tỏ vẻ bất an. Đa tạ phu nhân quan tâm, Phiên Phiên vô cùng cảm kích. Thuận phu nhân hận đến muốn phun ra một ngụm máu. Đúng là tiểu hồ ly tinh, học được hoàn toàn bản lãnh của ta. Trong chòi nghỉ mát, Khánh Vương Phi nâng chén trà, cuối cùng không nhịn được hỏi. Phiên Phiên này con tìm thấy ở đâu vậy? Khóe miệng Giang Tiểu Lâu mang một ý cười. Từ khi con vào phủ, ngày đầu tiên đã quan sát Thuận phu nhân. 20 năm không mất sủng ái, bí quyết là ở đâu? Khánh Vương Phi sững sờ. Bây giờ con đã hiểu sao? Giang Tiểu Lâu cười thản nhiên. Vương gia quyền cao chức trọng, tính tình lại hơi nóng nảy, nên thích nữ tử dịu dàng như nước. Từ Thuận phu nhân đến những thiếp thất gần đây mà vương gia chọn, đa phần đều mỹ lệ ôn nhu, thấu hiểu lòng người. Thuận phu nhân dĩ nhiên là người xuất sắc nhất trong số đó. Chỉ tiếc, bà ta sẽ già. Nữ tử ôn nhu săn sóc đến mấy, dung nhan cũng sẽ từ từ suy yếu. Cùng là những lời nói làm ấm lòng người, nếu được nói ra từ miệng một nữ nhân nhăn nheo thì cũng mất giá hơn nhiều. Mà điểm đó chính là điểm bất hạnh nhất của Thuận phu nhân, cũng là điểm may mắn của Khánh Vương Phi. Vốn Giang Tiểu Lâu không muốn dùng thủ đoạn đê hèn đối phó người khác, nhưng Thuận phu nhân đã vượt quá giới hạn của nàng, nhiều lần khiêu khích, không tiếc bất cứ giá nào đánh lạc hướng nàng, hòng che giấu sự thật. Đối phó người như vậy chỉ có thể dùng cách gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà con vẫn cảm thấy có lỗi với mẫu thân. Khánh Vương Phi nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng như con nói, nếu hắn muốn quay đầu thì đã sớm quay đầu rồi, ta không còn gì chờ mong nữa. Trước kia ta cũng tỉ mỉ lựa chọn hai mỹ nhân đưa cho vương gia, nhưng hai người đều không đấu lại Thuận phu nhân. Chỉ sau vài năm, một người thì chết vì khó sinh, một người tự nguyện xin được xuất gia, đều bị cô ta đánh cho tan tác. Nữ nhân này có thủ đoạn lợi hại, ta sợ Phiên Phiên mà con tìm được này cũng không chắc sẽ trụ được. Sự thật đã chứng minh, cái lợi hại của Thuận phu nhân không phải là thủ đoạn hay trí thông minh, mà là khả năng lung lạc vương gia. Đây là tiền vốn lớn nhất của bà ta, cũng là chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần trái tim của vương gia đặt trên người bà, bất kể bà làm gì sai cũng được tha thứ. Giang Tiểu Lâu cười khẽ. Một nữ tử nhìn thấy thanh xuân của mình từ từ trôi đi, trong lòng vốn đã rất đau khổ. Thuận phu nhân bảo dưỡng rất tốt, nhưng làm thế nào cũng không bằng được Phiên Phiên trẻ trung. Càng không nói đến thủ đoạn của Phiên Phiên giống bà ta như đúc, như một phiên bản. Có thể thấy, giờ khắc này bà ta đang rất phẫn nộ. Người đang tức giận sẽ dễ dàng hành động sai lầm. Lúc này chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Con dùng cách gì kích thích cô ta? Vương Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Lời này của mẫu thân không đúng rồi. Cái này không phải kích thích, mà là nhìn rõ thực tế. Quả thật, bà ta rất ôn nhu hiểu ý. Nhưng nếu có một ngày xuất hiện một người tốt hơn, đẹp hơn, ôn nhu hơn, quan trọng nhất là trẻ hơn bà ta, địa vị của bà ta sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Từ người mới biến thành người cũ, bà ta gặp phiền phức to rồi. Ta thấy vị Phiên Phiên cô nương này không giống nữ tử nhà lành lắm. Khánh Vương Phi không nhịn được, nói ra nghi hoặc trong lòng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thả chén trà trong tay xuống, cười ôn hòa. Khuê tú nhà lành bình thường, sao hiểu được phong tình? Cô ta từ nhỏ được nhận nuôi, nhưng không muốn vào thanh lâu bán thân, một lòng muốn leo lên nhà giàu quyền quý. Đáng tiếc, thân phận quá thấp hèn, lại không người tiến cử, nên mới chậm trễ đến giờ. Lời của Giang Tiểu Lâu rất mịt mờ, nhưng để lộ ra thân phận của đối phương không bình thường. Nữ tử yếu đuối thông thường làm sao đấu lại Thuận phu nhân? Phiên Phiên đã lăn lộn trốn trăng hoa một thời gian dài, biết rõ lòng của nam nhân, cũng biết làm sao mới có thể nắm Khánh Vương trong tay, Được Giang Tiểu Lâu chỉ điểm, nàng hiểu được từng lời nói hành động của Thuận phu nhân, hiểu rõ thủ đoạn nắm giữ vương gia của đối phương. Bây giờ Phiên Phiên không chỉ ôn nhu uyển chuyển như Thuận phu nhân, còn có được phong cách của riêng mình, ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp và phong tình của mình mà đẩy Thuận phu nhân ra tích phía sau. Đây chính là lý do Giang Tiểu Lâu vẫn yên lặng chờ đợi. Nàng phải đợi đến khi Phiên Phiên có thể hoàn mỹ xuất hiện mới đem nàng đến trước mặt mọi người. Hương sơ cát. Thuận phu nhân trở lại phòng, dùng tư thế sấm chớp rút cây trâm trên tóc ra, ném cả áo khoác trên người, rồi ngã xuống đất. Tỳ nữ vội vã nhặt lên, không ngờ bà lại giật đứt sợi dây chuyền trân châu trên cổ. Từng viên châu văng tuôn tóe ra chung quanh. Bà cắn chặt đôi môi, mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: "Đi điều tra, lập tức điều tra." "Phu nhân, người muốn tra cái gì?" "Đi thăm dò chuyện của Phiên Phiên." Tỳ nữ ngạc nhiên, không thể không nghe lời. "Dạ, nô tỳ đi ngay." "Chờ đã." Thuận phu nhân đột nhiên gọi nàng lại. "Sớm không vào phủ, muộn không vào phủ, lại ngay lúc ta bị nhốt, đúng là quá mức trùng hợp. Để ý cho ta, xem Phiên Phiên này có qua lại với Giang Tiểu Lâu không." "Dạ." Thuận phu nhân đi đến trước gương đồng, nữ tử trong gương hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng vì phẫn nộ quá độ mà để lộ nếp nhăn ở khóe mắt và bên môi. Mắt nhìn khuôn mặt của mình, sắc mặt bà càng thêm âm trầm. "Lại có thể nghĩ ra chiêu rút củi dưới đáy nồi, đúng là ta coi thường ngươi rồi. Nếu Phiên Phiên kia thật sự có được sủng ái của vương gia, vậy thì mọi chuyện mình bỏ ra bao nhiêu năm qua đều thành công cốc. Không, tuyệt đối không thể." Thuận phu nhân hận cực kỳ, ngón tay nắm chặt lấy gương đồng, dùng sức ném xuống đất. Tạ phủ. Tạ Khang Hà khỏe lại một thời gian, bệnh tình vốn đã tốt lên, nhưng lại bị một trận phong hàn hoàn toàn đánh ngã hắn, liên tiếp nằm trên giường mấy ngày không bước ra khỏi cửa được. Khi Giang Tiểu Lâu nghe tin chạy tới Tạ phủ, Tạ Khang Hà đã không nói được gì. Hắn nhìn Giang Tiểu Lâu suy yếu mà cười. Thái Vô Tiên Sinh đang đứng trước giường, quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâu, không tự chủ được mà than nhẹ một tiếng. Trái tim Giang Tiểu Lâu như chìm xuống. Sức khỏe của Tạ Khang Hà vẫn rất tốt, nhưng sau chuyện của Tạ Du, hắn bị đả kích rất nặng. Từ đó, hắn thất vọng với toàn bộ Tạ gia, cũng nguội lạnh với những đứa con vô tình ích kỷ đó. Một người khi không còn vướng bận, thì cơ thể cũng sẽ tự nhiên sụp đổ. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu ôm nhu nhìn Tạ Khang Hà, dịu dàng nói: "Bá phụ, người có chuyện gì cần Tiểu Lâu làm sao?" Tạ Khang Hà nhẹ ho khan một tiếng, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: "Hôm nay ta mời con và Thái Phu Tiên Sinh tới, là muốn hai người làm chứng cho ta." Giang Tiểu Lâu là con gái của cố nhân, còn Thái Phu Tiên Sinh là bạn tốt nhiều năm của hắn. Chứng kiến chính là để lại di ngôn, phòng ngừa việc bất trắc. Giang Tiểu Lâu nghe được câu này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Sắc mặt Tạ Khang Hà mơ hồ trở nên trắng bệch, âm thanh lại rất trấn định: "Gọi bọn họ đến đây hết đi." Câu này nói xong, những người đang chờ ở bên ngoài đồng loạt tiến vào. Ngoại trừ Tạ Tam công tử ở bên ngoài chưa về kịp, còn lại đều có đủ. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành một chút. Hắn vẫn một thân y phục thanh lịch, tuấn nhã như ngày thường. Chỉ có đôi mắt sâu như hồ nước mang theo một tia tịch mịch chưa từng có. Không biết vì sao, lòng nàng khẽ động, không kìm được một tiếng thở dài xuất hiện trong lòng, càng ngày càng nặng nề. Ánh mắt Tạ Khang Hà tìm tòi trong đám người, đôi mắt xám trắng toát lên vẻ thất vọng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mình đã gần đất xa trời, nhưng Tạ phu nhân vẫn không muốn tha thứ. Rõ ràng hắn đã giải thích nỗi khổ tâm của mình, nhưng bà vẫn lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Liên Thành, nụ cười vô cùng cay đắng. "Ta rất hối hận." Nói xong bốn chữ này, cổ họng của hắn bị nghẹn lại, chỉ muốn phun ra hết đàm trong cổ họng, nhưng không làm được. "Ta thật sự rất hối hận." Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn lặp lại lần nữa, từng chữ đều cứng ngắc. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chỉ có sự quan tâm. "Bá phụ, có gì để sao hãy nói." Sắc mặt Tạ Khang Hà càng lúc càng suy yếu, hắn chỉ lắc lắc đầu, khục khặc hai tiếng, cuối cùng lấy lại sức từ từ nói: đời ta chưa từng làm sai chuyện gì, ngay cả chuyện của Tạ Du, ta cũng không thẹn với nó. Nhưng chỉ có một chuyện, nhiều năm qua ta đều giữ trong lòng, ta thẹn với một người. Trên mặt mọi người biểu hiện khác nhau, nhưng Tạ Khang Hà nói xong câu đó, lại không nói nữa. Vương Di Nương tiến lên phía trước, nhỏ nhẹ nói, Lão gia, có gì dặn dò người cứ nói đi, mọi người đều đang lắng nghe. Tạ Khang Hà liếc nhìn bà một cái, như hiểu thấu ánh mắt chờ đợi của đối phương, mặt cũng không biến sắc, chỉ đưa tay chỉ vào dưới gối của mình. Vương Di Nương định tiến lên. Tạ Khang Hà lại lắc tay với bà, thấy Vô Tiên Sinh hiểu được, liền chủ động bước lên kéo gối ra, lấy một tờ giấy ở bên dưới. Tiên sinh, nhờ ông đọc tờ giấy này lên cho mọi người nghe. Tạ Khang Hà nói. Trên giấy ghi chép tỉ mỉ sản nghiệp của Tạ gia. Thái Vô Tiên Sinh đọc từng chữ, mỗi người Tạ gia hai mắt như tỏa sáng, như nhìn thấy trên tờ giấy đó đang tỏa ra ánh sáng hy vọng. Không, đó là núi vàng, biển bạc, là sự đảm bảo cho phần đời còn lại. Âm thanh của Thái Vô Tiên Sinh chậm rãi lướt qua trái tim của tất cả mọi người. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu nhìn thật kỹ qua từng người, phú quý ngập trời như vậy, có ai không động lòng? Nhưng Tạ Khang Hà đang bệnh nặng thoi thóp, những người này không kiêng dè chút nào mà thể hiện lòng tham của mình, đúng là làm cho lòng người lạnh lẽo. Chỉ có Tạ Liên Thành mang thần sắc nặng nề, hắn không có hứng thú với những thứ này. Còn về sự hứng thú cuồng nhiệt trên mặt những huynh đệ tỷ muội đó, hắn không hề nhìn. Cuối cùng, Thái Vô Tiên Sinh đọc đến phần quan trọng nhất, sau đó sắc mặt mọi người dần dần thay đổi. Tạ Khang Hà đem hơn nửa sản nghiệp để lại cho Tạ Liên Thành, cho những người còn lại chỉ 1/5. Nhiều người như vậy chỉ được chia 1/5, vậy thì mỗi người sẽ được bao nhiêu? Không đợi người khác lên tiếng, Tạ Ỷ Chu nãy giờ vẫn yên lặng không nói gì đã mở miệng trước. Phụ thân, đây là di chúc của người sao? Âm thanh Tạ Khang Hà suy yếu nhưng không chút do dự. Những năm này đại ca con giúp đỡ ta làm ăn, trải qua vô số sóng gió. Nhiều lần Tạ gia gặp nguy khốn gần như phá sản, là đại ca con khổ sở chống đỡ. Tạ gia của bây giờ, hơn nửa công lao đều thuộc về nó. Nhưng ta cũng không quên các con. Nữ nhi trong nhà sẽ có 1 phần đồ cưới phong phú, mỗi người được 4 kiện trang, 100 mẫu ruộng. Còn về con, cố gắng học hành thay lấy công danh, những tục vật này cũng không có ích gì cho con. Tạ Hương không nhịn được, đỏ mắt nói. Phụ thân, người bất công quá. Đại ca là con của người, không lẽ bọn con không phải? Sao thứ tốt đều để cho huynh ấy? Âm thanh ngọt ngào vì tham lam mà trở nên sắc bén chói tai. Giang Tiểu Lâu không nhịn được phải nhíu mày. Tạ Liên Thành bình tĩnh như không nghe thấy gì, đôi mắt lạnh nhạt hờ hững. Tạ Khang Hà tức giận nói, ta không còn bao nhiêu ngày tháng nữa, sau khi ta chết, cái nhà này sẽ sụp đổ. Của cải càng nhiều thì tai họa càng nhiều, không có đại ca con thì không ai chống đỡ nổi. Nếu các con ngoan ngoãn ở trong nhà, nó cũng sẽ chăm sóc các con một đời. Nếu thấy ta bất công thì cút đi, 1 đồng ta cũng không cho. Xưa nay hắn rất ôn hòa, ít khi nào nói chuyện nghiêm khắc như vậy, rõ ràng là đã nổi giận. Giang Tiểu Lâu cúi mắt, của cải quá nhiều thật sự không phải chuyện tốt. Đến lúc này, con cái trong nhà không nghĩ đến bệnh tình của Tạ Khang Hà, mà chỉ nghĩ đến chuyện phân chia tài sản thế nào. Hà lông mày Tạ Ý Chu co rút lại, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chẳng qua con chỉ là miếng thịt nằm trên thớt, cắt ngang cắt dọc đều do phụ thân. Tuy rằng con không giỏi giang, nhưng bao nhiêu năm qua, từng chữ của phụ thân chỉ dạy con đều ghi nhớ, không bao giờ dám quên. Trước kia phụ thân thấy trong nhà có đại ca, không cho con buôn bán, nên con chăm chỉ học hành. Nhưng cái đó không phải thứ con thích. Con chỉ làm để người vui, để người nở mày nở mặt. Nhưng hôm nay, người nói cái nhà này chỉ cho 1 mình đại ca chống đỡ. Vậy con là cái gì? Nhiều năm qua, phụ thân cho đại ca cơ hội biểu hiện. Có từng cho con cơ hội không? Trước khi con thấy phụ thân còn khỏe mạnh tinh tường, không cần con quơ tay múa chân, nên con vùi đầu vào sách vở. Không ngờ phụ thân lại xem con là kẻ vô dụng. Nay phụ thân trọng bệnh, mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều, viết xong 1 bản kế hoạch phát triển sự nghiệp Tạ gia, xin phụ thân nhìn qua,